Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 456 tạc, 4, phía chính phủ trang web Thượng An Chi Nhược Tố, 4 cái chữ to treo ở đứng đầu bảng. Phía dưới tất cả đều là truyền thống xuất bản tác gia. Vì thế võng hữu tạc, nhà xuất bản truyền thống tác gia tạc, võng văn giới tác giả cũng đi theo tạc. Mà hết thảy này nguyên nhân đều là bởi vì An Chi Nhược Tố, này 4 chữ. Võng văn tác giả giao lưu đàn, ta dựa, An Chi Nhược Tố mới nhập võng văn giới 1 năm không đến đi. Ta lạc cái đi, An Chi Nhược Tố như vậy như bước. Này tiền nhuận bút ta muốn kiếm nhiều ít năm a. An Chi Nhược Tố cũng quá hung tàn đi. Tiền nhuận bút đem truyền thống tác giả nhóm đều áp xuống đi. Này Nima thật là người sao? Ta đi, An Chi Nhược Tố đệ nhất a. Võng văn tác giả trước kia liền không có bước lên qua cái này bảng đơn. An Chi Nhược Tố quá nghiêu bước, vừa mới bước đầu tính một chút, trước 10 tên tiền nhuận bút thêm ở bên nhau mới miễn cưỡng vượt qua An Chi Nhược Tố. Ta lạc cái đi, như vậy khủng bố, ta loại này nằm liệt giữa đường như thế nào sống? An Chi Nhược Tố người đọc đàn. An đại uy vũ khí phách, soái đệ nhất a, hơn nữa trở thành cái thứ nhất bước lên tác gia phú hào bảng võng văn tác giả. An đại chính là như vậy cường thế. Đáng tiếc lần đầu bên nhau cô gái nam ấy tiếp viên hàng không không có xuất bản. Không có ở trang web còn tiếp, bằng không an đại khẳng định do nơi này còn nhiều. Hơn nữa hiện tại trước 10 tên tiền nhuận bút thêm ở bên nhau mới miễn cưỡng vượt qua An Chi Nhược Tố, nhìn đến An Chi Nhược Tố 4 chữ liền nhiệt huyết sôi trào. An đại thái thái thái thái quá lợi hại a. Cuộc đời này tín ngưỡng. An Chi Nhược Tố, cuộc đời này tín ngưỡng. An Chi Nhược Tố, cảm giác An đại viết đấu phá vẫn là ngày hôm qua dường như. Đảo mắt An đại đều từ nhỏ tân nhân biến thành đại thần. Con đường này quá nhanh a. Nhà xuất bản truyền thống tác gia. Các ngươi xem Z quốc tác gia phú hào bảng sao? Chúng ta cư nhiên toàn bộ bị một cái võng văn tác giả đánh bại. Ngươi nói cái gì? Sao có thể? Chính ngươi đi xem, ngọa tào, lại nói cho ngươi một việc. Trước 10 tên tiền nhuận bút thêm ở mới miễn cưỡng vượt qua An Chi Nhược Tố. Ngọa tào, đúng rồi, lại nói cho ngươi một việc. Hắn có tam bổn thượng quá hot sớt thư tịch không có ở trang web còn tiếp. Không có xuất bản, nói cách khác hắn vốn dĩ có thể kiếm càng nhiều. Ngọa tào, còn có, hắn viết võng văn đến bây giờ 1 năm không đến, ngọa tào. Kích thích sao, quá Nima kích thích, ngoặc kép, tạc, tất cả mọi người tạc. Z quốc tác gia phú hào bảng đệ nhất, An Chi Nhược Tố cư nhiên gần hoa 1 năm thời gian liền làm được. Đây là kiểu gì khủng bố? Đây là kiểu gì hung tàn? Lấy như vậy cường thế tư thái bước lên phú hào bảng đệ nhất An Chi Nhược Tố càng là trở thành võng. Văn giới không ít tác giả tín ngưỡng. Mấy năm nay, Z quốc Internet tay bút vẫn luôn bị nhà xuất bản truyền thống tác giả áp chế. Nói đúng không nhập lưu tác giả, càng là chưa từng có người có thể cùng nhà xuất bản truyền thống tác giả một so. Mà An Chi Nhược Tố xuất hiện làm cho bọn họ đột nhiên bốc cháy lên hy vọng. Đáy lòng một cổ nhiệt huyết ở mênh mông, mà bậc lửa bọn họ nhiệt huyết chỉ có 4 chữ. Này 4 chữ chính là, An Chi Nhược Tố, Weibo thượng nơi trốn đều là Internet tay bút cùng An Đại phấn hoan hô gieo hò. Nhà xuất bản truyền thống tác giả toàn bộ bảo trì trầm mặc. Các đại xã giao trang web đều bị An Chi Nhược Tố khổng lồ fan spam. Cuộc đời này tín ngưỡng, An Chi Nhược Tố. Cuộc đời này tín ngưỡng, An Chi Nhược Tố, cuộc đời này tín ngưỡng, An Chi Nhược Tố, ngoặc kép, như vậy một đám người lúc này hoan hô đáy lòng mênh mông nhiệt huyết đều trở thành về sau nhật tử. Đối với niên thiếu chân quý nhất hồi ức, hết chương.